Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Đi đào tảng đá, mây tiêu mưa tế, màu triệt khu sáng. Dương Thúc Bảo cưỡi lên xe ba bánh xuất phát. Hắn phải tranh thủ thời gian cho rùa ra báo nhóm bổ canxi. Này một ít rùa đen cũng biết chính mình thiếu cái gì. Hôm nay hắn đi xem hà mã con thời điểm liền chú ý tới tiểu rùa báo nhóm không ngừng vây quanh lúc. Trước hắn đưa tới tảng đá đi dạo, lại liếm lại gặm, đem tảng đá cho cuộn đã nhỏ một vòng. Xe lắc lư mở lên đường cái đi trước thức ăn nhanh phòng. Sau khi đến Dương Thúc Bảo xuống xe hoạt động một chút hai chân cùng mông eo. Nhất định phải sửa đường, nếu không lái xe phí quần. Theo mua ba lượt đến bây giờ hắn đã có mấy cái quần phế bỏ. Hơn nữa tất cả đều là đũng quần mài hỏng. Từ điểm đó mà xem tại Thảo Nguyên lái xe là rất nguy hiểm. Vạn nhất mài không phải quần. Nghe được có xe âm thanh. Hắc tỷ tỷ Agatha chịu khó đi ra đẩy cửa ra. Thấy là Dương Thúc Bảo sau trên mặt nàng lộ ra mang theo chát chát tình mỉm cười. Dùng quen có nhẹ giọng thì thầm nói ra. Dương, ngươi đã đến. Đúng vậy, giữa trưa tốt. Agatha, Dương Thúc Bảo theo thùng xe bên trong xách xuống đến bao lớn rau xanh mang vào trong tiệm. Thức ăn này mùi vị ăn thật ngon. Hắn không có khả năng chỉ lo thân mình, còn phải kiêm tế bằng hữu. Gặp lại, Agatha, hắn đối với Hắc tỷ tỷ đáp lại lễ tiết tính mỉm cười. Sau đó mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Xe ba bánh cách cửa hàng còn có hơn mấy trăm mét đại Golden cũng khoái lạc chạy ra. Nó lay động cái đuôi đối xe tới phương hướng sủa loạn vài tiếng. Chờ Dương Thúc Bảo xuống xe, nó lại thân mật nhào lên dùng đầu cọ hắn. Thừa dịp có lưới hắn cho giường trên huynh đệ Đinh Ngọc Tuyền phát cái video xin. Đinh Ngọc Tuyền kết nối sau sững sờ. Chó cũng biết lái video. Lão Dương giận dữ. Nhớ muốn chết đi, nghĩ nhấc lên mắng chiến. Ta cho ngươi biết, A Tuyền nhi tử, lúc nào mở ra chiến tranh ngươi nói tính, nhưng lúc nào kết thúc chiến tranh chính là ta nói được rồi. Đinh Ngọc Tuyền một mặt vô tội nói ra, lão hộ ngươi mù kích động cái gì a? Ta không phải mới vừa không nhìn thấy ngươi sao? Liền xem ngươi một cái đầu chó, ôi nha ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Này chó lại nổi lên, người này chó rất dính ngươi a, một đầu chó cái có đúng hay không? Đây thật là xứng đáng được ngươi giống cái bạn biệt danh. Lan, chó đực, thư hùng thông sát, lợi hại, ngươi đây không phải hộ thư bảo, ngươi đây là giấy tè ra quần. Dương Thúc Bảo chuẩn bị treo video, Đinh Ngọc Tuyền tranh thủ thời gian nói ra, ta nói đều là lời nói thật a. Này cho thế nào đối với ngươi thân thiết như vậy? Hoa Kim đối với hắn xác thực đặc biệt nhiệt tình. Hắn đem chính mình nuôi qua lại đưa cho Nicole chuyện cũ nói ra. Sau đó đắc chí nói ra. Dùng thực tình đổi thực tình đi. Khả năng nó biết ta thực tình đối với nó. Cho nên nó cũng thực tình đối với ta. Ngươi này ăn mày tâm. Gọi cạn bã nam. Gọi bội tình bạc nghĩa. Đinh Ngọc Tuyền khinh thường nói, người ta như thế thích ngươi, ngươi còn để người ta đưa tiễn. Đây là không chịu trách nhiệm hành vi, ngươi tuyệt đối tổn thương con chó này, ngươi phải đem nó mang về. Dương Thúc Bảo chột dạ nói ra, ta lúc ấy không biết nó như thế thích ta, hiện tại ta cũng không có cách, ta cũng không thể lật lọng đi. Dạng này con gái người ta liền không thích ta, đơn giản. Chuyện cũ kể tốt, mẹ vợ xem con rể càng xem càng vui vẻ. Đúng không? Ngươi đem con chó này cưới trở về. Cô nương kia tương đương với thành ngươi mẹ vợ. Hắc hắc, Lan, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta có thể đem cô nương này cưới trở về nha. Dạng này Golden chẳng phải lại thuộc về ta. Dương Thúc Bảo mở từ đứng sau camera. Nicole sườn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, tóc vàng cô nàng ngay tại cắm hoa, nhu thuận tóc dài trải thành lại đuôi ngựa khoác lên đầu vai. Sau cơn mưa, ánh nắng xuyên qua kính mông lung chiếu ở trên người nàng. Người so với hoa càng kiều. Đinh Ngọc Tuyền con mắt trừng lớn. Hắn lẩm bẩm nói. A, ta màn hình thế nào ô uế. Chờ ta một chút trước liếm một cái. Liếm sạch sẽ hàn huyên với ngươi. Dương Thúc bảo đổi về camera. Đinh Ngọc Tuyền. A thối. Tuyền nhi tử. Ngươi tranh thủ thời gian tích lũy phần tử tiền. Ta nghĩ qua không được bao lâu ngươi liền phải tham gia huynh đệ cùng cô nương này hôn lễ. Ngươi, nghĩ cái dám ăn đâu? Lão gia tử đi ra. Dương, lúc nào xuất phát? Dương Thúc Bảo nói ra. Lúc này đi, Đinh Ngọc Tuyền gấp vội vàng nói. Ngươi trước chính mình đi. Đưa di động lưu cho Tiên Hoa muội muội. Ta muốn cùng nàng học tiếng Anh. Ôi chao ai, biệt huynh đệ chớ cúp. Lão Dương không có treo. Hắn đưa di động yên lặng trực tiếp nhét vào trong túi quần. Cái gì là tuyệt vọng? Quải điệu video không phải tuyệt vọng. Một cái đen nhánh màn hình mới là. Nico không đi bờ sông. Nàng muốn nhìn cửa hàng. Golden tự nhiên phải lưu lại bồi tiếp nàng. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo lên xe muốn đi. Golden rất không thôi đi lên dùng đầu cọ hắn. Liếm độc tình tại lão Dương tâm bên trong chảy xuôi. Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời nói mới rồi. Coi như vì thu hồi cái này toàn tâm toàn ý yêu hắn Golden. Hắn cũng phải theo đuổi Nicole. Thế nhưng là dạng này còn có một vấn đề. Veloica kia hai cái Rottweiler cũng rất yêu hắn. Cái đuôi sông tại tiểu trấn hơn 40 cây số bên ngoài. Dương Thúc Bảo trước kia đi Kendover thời điểm theo vượt sông cầu lớn lên trải qua tới. Dòng sông theo tây hướng chảy về hướng đông trôi. Trùng trùng điệp điệp 200 cây số. Tiếp cận bờ biển sau mạnh mẽ tới cái 90 độ lộn vòng. Lại chảy xuôi lên ước chừng 25 cây số cuối cùng chuyển vào St. Lucia Hồ. Vì hồ nước bổ sung nước, bọn hắn không cần đi địa phương xa như vậy. Gạch Cotton bị nước sông rửa sạch dẫn tới nhập miệng hồ. Bọn hắn địa phương muốn đi là nhập miệng hồ. Lão gia tử ngồi tại thùng xe bên trong cho hắn chỉ huy. Xe tại Thảo Nguyên trên đường nhỏ hành xử. Khoảng cách nhập miệng hồ càng ngày càng gần. Mặt trời là sinh mệnh cha. Nguồn nước là sinh mệnh chi mẫu. Khoảng cách bờ sông cùng bên hồ càng gần sinh mệnh càng nhiều. Dương Thúc Bảo lại đụng phải một cái linh dương cu đu lớn nhóm. Bọn hắn còn đụng phải Nam Phi quốc điểu xếu lam. Blue Crane, so sánh với cái khác hạc chim hoặc là đỉnh đầu tinh mỹ màu chim. Hoặc là người khoác tiêu sái đường vân. Xếu lam lại lớn lên giản dị tự nhiên. Nhưng khi nó sau khi bay lên rất đẹp, nó có nhiều tầng ôn nhu mà kéo dài lông vũ. Bởi vậy tạo thành một mặt đặc biệt dáng dấp cánh bên trong. Cánh bên trong triển khai lông vũ bị khí lưu thổi hướng về sau mở rộng. Giống như tua cờ, một đám thưa thớt cây keo xuất hiện tại ngã tư. Phía trên treo rất nhiều chim nhỏ ổ, mấy chục con rồng rộc. Ló gây đê, chờ tại tổ chim bên ngoài líu díu gọi. Này một ít chim đều là liếm cầu. Giống đực rồng rộc xây tổ sau sẽ hấp dẫn đến chim mái. Chim mái tuyển định cái nào xào huyệt sau nó sẽ chui vào không ra. Chim trống liền thủ hộ ở bên. Nếu là chim mái không cho phép nó liền không thể đi vào. Chỉ có thể dùng tiếng kêu để biểu hiện tồn tại cảm. Trên cây có chim còn có khỉ. Dương Thúc Bảo đi một đường. Nhận ra khỉ Chlorocybus sabellus sao. Khỉ Titi nâu Urubamba, Calibus caketensis, vượn cáo chuột còn có đại vượn cáo mấy loại khỉ. Đến nơi này chính là bảo hộ khu địa bàn. Trên đồng cỏ đường nhỏ bờ ruộng dọc ngang, lão hiệp khách cho hắn tinh chuẩn chỉ đường. Cuối cùng một đầu lao nhanh luyện không xuất hiện tại trước mặt. Đây chính là cái đuôi sông cái đuôi. Đứng ở chỗ này hướng bắc xem là Trường Hà. Đi về phía nam xem là trống trải mặt hồ. Dương Thúc Bảo dừng xe. Nơi này khoảng cách Hải Dương đã không có mấy cây số. Gió biển phần phật. Phóng nhãn trông về phía xa đều là sóng cả. nhường người nhìn sinh lòng phóng khoáng. Đứng tại bên bờ sông trên một tảng đá lớn, Lão Dương nhớ tới một bài thơ Đông Lâm Giê-xi, để xem biển cả, nước gì gợn sóng, núi đảo tủng chi, cây cối mọc thành bụi, bách thảo tùm, tính thậm chí tai, cắt dùng vĩnh trị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.